Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471. Phần 471. Chương 471.471. Đồ đệ chủ nghệ hảo, sư phụ thực hạnh phúc. Sư phụ, nếu không ta đi kêu Minh ca. Nhan Lâm Tĩnh nhìn đến Hàn Ngữ Hệ ngươi như vậy quan tâm Lâm Minh sự tình, không khỏi thấp thấp mở miệng hỏi một câu. Đừng quấy rầy hắn, Hàn Ngữ Hâm vẫy vẫy tay, ngay sau đó nhàn nhạt khinh ngữ, làm hắn hảo hảo tu luyện đi, mấy ngày nay nhất định phải dưỡng hảo thân thể, khi nào thăng cấp tâm pháp cảnh giới ổn định, liền phát thông tin nói cho ta. Sau đó, ta sẽ chuẩn bị một ít đồ vật sư phụ. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Nhan Lâm Tịnh đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Có phải hay không phải cho Minh ca chữa bệnh? Nhan Lâm Tịnh biết sẽ có ngày này. Rốt cuộc Hàn Ngữ Hâm đáp ứng quá bọn họ. Sư phụ nói, nàng là 100% tin tưởng. Chưa bao giờ hoài nghi quá. Chẳng qua Nhan Lâm Tịnh không nghĩ tới ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Như vậy đột nhiên, rốt cuộc, Lâm Minh đã tê liệt 10 năm. Ân, tóm lại các ngươi chuẩn bị đi. Mấy ngày nay ngàn vạn không cần tham công liều lĩnh. Chỉ cần ổn định trụ cảnh giới liền hảo. Ta hai ngày này cũng có một số việc muốn xử lý. Quá mấy ngày. Chờ chúng ta gặp mặt lại nói mặt khác sự tình, nói. Hàn Ngữ Hâm vỗ vỗ Nhan Lâm Tịnh bả vai, đột nhiên biểu tình biến đổi. Ta hiện tại có điểm đói bụng. Lâm Tĩnh, ngươi đi làm điểm ăn bái. Kỳ thật, đế quốc chiến trường nơi nào sẽ cảm giác được đến đói đâu. Nhưng là Hàn Ngữ Hâm thật sự hảo tưởng niệm Nhan Lâm Tịnh tay nghề à. Thật sự là quá thơm. Nga nga, đã biết. Sư phụ, ngươi cùng sư phu chờ một lát, ta lập tức liền đi làm. Nhan Lâm Tĩnh vẻ mặt cao hứng liền hướng trong phòng chạy. Mà lúc này, Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt hai người tắc nhìn nhau cười. Có cái chủ nghệ tốt đồ đệ, hảo hạnh phúc a. Lâm Minh vẫn luôn ở tu luyện, Hàn Ngữ Hâm cũng không quấy rầy hắn. Ăn qua cơm, Hàn Ngữ Hâm liền cùng Phó Tuyệt cùng nhau rời đi Lạc Khắc Trấn. Lúc sau tìm một cái tương đối yên lặng dã ngoại, cấp Mạnh Uyển Đình đã phát tin tức. Không bao lâu, Mạnh Uyển Đình liền ăn mặc một thân áo đen thần thần bí bí xuất hiện. Tới rồi ước định địa điểm thấy được Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt. Mạnh Uyển Đình kinh ngạc chớp chớp mắt, nhìn nhìn Phó Tuyệt mặt nạ, cuối cùng vẫn là đem ánh mắt dừng ở Hàn Ngữ Hâm trên người. Lúc này Hàn Ngữ Hâm cũng ăn mặc đồng dạng áo đen, mang theo đại mũ choàng, cả người cúi đầu, nhìn không tới mặt. Tới rồi, lúc này, Hàn Ngữ Hâm đột nhiên khinh ngữ, chậm rãi nâng lên mặt, nàng không có mang mặt nạ. Một chương tinh xảo xinh đẹp mặt lập tức xuất hiện ở Mạnh Uyển Đình trước mặt. Mạnh Uyển Đình dùng sức chớp chớp mắt, nhìn đến trước mắt cái này vô cùng xinh đẹp lại thực tuổi trẻ thanh thuần khuôn mặt. Nàng há miệng thở dốc, không thể tin được kêu một tiếng. Đội trưởng, là ta. Hàn Ngữ Hâm nhàn nhạt cười, một lần nữa giới thiệu một chút. Ta kêu Hàn Ngữ Hâm. Hắn là Tuyệt Mệnh. Hàn Ngữ Hâm ở Mạnh Uyển Đình trước mặt không cần lại che giấu tung tích. Nhưng là nghĩ nghĩ, nàng vẫn là không có đem Phó Tuyệt thân phận thật sự nói ra. Mạnh Uyển Đình tuy rằng biết hai người nguyên lai tên là giả, nhưng là đến giờ phút này nàng vẫn là thực khiếp sợ. Khiếp sợ Hàn Ngữ Hâm chân thật dung mạo, còn có nàng tuổi. Đội trưởng, ta, Nga, đúng rồi. Lúc này Mạnh Uyển Đình đột nhiên hướng Hàn Ngữ Hâm khởi xướng giao dịch. Đội trưởng, ngươi làm ta thu chướng, ta đều thu tới, cũng không biết số lượng đúng hay không đâu. ta đều chuyển cho ngươi. Ngươi xem một chút, mấy trăm vạn tài phú chị a. Mạnh Uyển Đình hai ngày này vẫn luôn cảm thấy trong lòng run sợ a. Ân, Hàn Ngữ Hâm chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, liền cùng Mạnh Uyển Đình giao dịch. Tài phú chị số lượng tự nhiên là đúng. Hai ngày này vất vả ngươi. Đúng rồi, lần trước cái kia binh đoàn người không có lại tìm ngươi phiền toái đi. Hàn Ngữ Hâm nhìn Mạnh Uyển Đình, quan tâm hỏi một câu. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.